Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2132, thiện ác vô thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2132, thiện ác vô thần. Thiên thủy quận thành bên ngoài, có một tòa khổng lồ cổ sơn, được xưng là Hàn Yên Núi. Thiên thủy quận quốc vương tộc thành viên sau khi chết, đều được chôn cất nhập trong đó, đồng đẳng với là Vân Võ quận quốc vương sơn. Hàn Yên Núi rất bình thường, cũng không chỗ đặc biệt gì, từ khi thiên thủy quận quốc vương tộc nhất mạch bị tàn sát hầu như không còn về sau, tại đây là trở nên vô cùng yên lặng, tiên thiếu sẽ có người đặt chân. Bình tĩnh không gian, đột nhiên nổi lên rất nhỏ rung động, Trương Nhược Trần thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại Hàn Yên trong núi. Theo lôi cảnh trong miệng, hiểu rõ đến Hoàng Yên Trần biến mất trước đã từng nói qua một ít lời, Trương Nhược Trần bản muốn lập tức tự đi Bạch Thường Tinh quỷ môn quan dò xét một phen, dùng hắn hôm nay tu vi thực lực, chắc có lẽ không lại bị cự chi quan ngoại. Nhưng, cuối cùng hắn hay vẫn là lựa chọn, trước chạy đến Hàn Yên núi, tế điện thoáng một phát ngày xưa nhân hắn mà chết những người chết kia. Trước kia, vẫn là lôi cảnh đang giúp hắn làm chuyện này, hôm nay, đã hắn đang ở đông vực, tự nhiên không thể lại giả tay người khác. Tại Trương Nhược Trần phía trước, có mảng lớn tương đối so sánh mới mồ, chân có mấy trăm tòa nhiều, gần kề lập mấy năm thời gian. Đứng thẳng tại những mồ này trước, Trương Nhược Trần nội tâm, không khỏi xuất hiện một ít gợn sóng, trong nội tâm thập phần áy náy, lúc trước, bất tử huyết tộc vì đối phó hắn, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ hận khi đó hắn quá yếu ớt, không có năng lực đi che chở những người vô tội này. Rầm rầm, khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một đàn rượu ngon, xé đi rượu phong, khuynh đảo tại từng tòa mồ trước. Ngừng chân hồi lâu sau, Trương Nhược Trần đột nhiên nói. Xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi tại phụ cận, ở trước mặt ta che giấu, không có bất kỳ ý nghĩa. Đát đát, rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra, dẫm nát lạc diệp bên trên. Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, chậm rãi từ đằng xa đi tới, thiếp thân màu đen quần áo, đột hiện ra linh lung hấp dẫn hoàn mỹ dáng người, ngọc. Chân thẳng tắp mà thon dài, trên người tản mát ra khó nói lên lời đặc thù khí chất, cao quý mà thần thánh, làm cho người nhịn không được muốn đối với hắn quỳ bái. Hiện thân tuyệt sắc giai nhân, không phải người khác, chính là địa ngục giới vận mệnh thần điện tam đại thần nữ người được đề cử một trong, Bàn Nhược. Như là địa ngục giới tu sĩ, trông thấy nàng xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, cao cao tại thượng Bàn Nhược điện hạ, như thế nào hội lại tới đây? Làm sao dám một mình đối mặt uy danh hiển hách Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt cùng Bàn Nhược đối mặt. Dù là hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng, đang nhìn đến Bàn Nhược lập tức, nỗi lòng vẫn như cũ là xuất hiện kịch liệt phập phồng. Trương Nhược Trần sở dĩ hội chạy đến Hàn Yên núi tế điện, kỳ thật cũng là muốn lấy có lẽ có thể sẽ gặp được nàng, muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc cần đạt được giải đáp. Hôm nay Trương Nhược Trần, sớm đã là đem rất nhiều chuyện buông, tự nhiên cũng không bài xích cùng nàng tương kiến. Ta là nên bảo ngươi Bàn Nhược, hay vẫn là Hoàng Yên Trần? Trương Nhược Trần rất nhanh bình phục nỗi lòng, bình tĩnh hỏi. Bàn Nhược từng bước một đến gần, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần sớm đã không tại, hôm nay chỉ có Bàn Nhược. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, liên tưởng đến lôi cảnh đối với hắn chỗ qua lời nói, không khỏi càng thêm hiếu kỳ, trên người của nàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có khỏe không? Chợt, Trương Nhược Trần hỏi ra một câu như vậy. Bàn Nhược ánh mắt chằm chằm vào một mảnh kia đại mộ, nói. Không tốt lắm, Trương Nhược Trần trong mắt lóe ra thâm thúy hào quang, nói. Đã không tốt lắm, cái kia sẽ trở lại a, từng đã là mọi việc đủ loại, khiến nó tùy phong mà đi. Trở lại, hồi đi đâu, ta là địa ngục giới vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử, thân phận hạng gì cao quý, ngươi để cho ta trở về. Bàn Nhược lạnh buốt nói, trong giọng nói, có chứa một tia tự diễu, gọi ra một hơi, Trương Nhược Trần thật sâu chằm chằm vào nàng, nói. Ngươi sẽ biến thành như bây giờ, phải chăng cùng Bạch Thường Tinh trên không quỷ môn quan có quan hệ? Ngươi tiến xuống địa ngục giới, đến tột cùng muốn làm gì? Là chỉ giao cho ngươi làm như vậy đấy sao? Kỳ thật, Trương Nhược Trần trong nội tâm ẩn ẩn có một ít suy đoán, Hoàng Yên Trần dấn thân vào địa ngục giới, mà lại là triệt để thay hình đổi dạng, tất nhiên có thật lớn che giấu. Hoàng Yên Trần cũng không phải là người thứ nhất tiến xuống địa ngục giới Côn Luân giới tu sĩ, ít nhất tại nàng trước khi, còn có Thiên Cốt Nữ Đế cùng Toàn Cơ Lão Nhân. Mà vô luận là Thiên Cốt Nữ Đế, hay vẫn là Toàn Cơ Lão Nhân, một xuống địa ngục giới âm phủ, là không còn có trở lại, ai cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Những vấn đề này, ta đều không thể trả lời ngươi, cũng không có lý do gì trả lời ngươi. Dừng một chút, Bàn Nhược lại nói. Cùng hắn như vậy quan tâm chuyện của ta, không bằng trước quan tâm ngươi một chút chuyện của mình. Nếu không, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Trương Nhượng Trần chăm chú nhìn Bàn Nhược hai mắt, muốn đem nàng nhìn thấu, muốn biết nàng ở sâu trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Theo ta được biết, Diêm Vô Thần bắt đi Chỉ Côn Luân. Ngươi nên biết, Chỉ Côn Luân chính là ai a, ta cũng rất tốt kỳ, ngươi vì sao có thể làm được thờ ơ, Bàn Nhược hỏi. Trương Nhượng Trần sắc mặt biến hóa, nói, Chỉ Côn Luân làm sao có thể sẽ ở Diêm Vô Thần trong tay. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, từng tại Vô Tận Thâm Uyên thứ hai bậc thang độ một chỗ đặc thù chi địa ở bên trong, bái kiến Chỉ Côn Luân, chỗ đó thế nhưng mà huyết hậu địa bàn, Diêm Vô Thần cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không có khả năng đi vào trong đó cướp đi Chỉ Côn Luân. Bàn Nhược nói, hỏi ta vô dụng, ngươi lấy được hỏi Diêm Vô Thần. Trương Nhượng Trần cẩn thận trầm tư, tâm thần không khỏi có chút trầm xuống. Nàng hội lại một lần nữa gạt ta sao? Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ đây là Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần, thậm chí còn có địa ngục giới một các cao thủ cùng một chỗ, bố trí bẫy dập. Dùng Chỉ Côn Luân bị chảo nói dối, dẫn hắn cắn câu. Ta là nên tin tưởng huyết hậu, hay là nên tin tưởng nàng? Ta còn có thể tin tưởng nàng sao? Ai, đều nói đã triệt để buông, như thế nào hay vẫn là không bỏ xuống được. Trương Nhượng Trần thật dài thở dài, trong nội tâm sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, đúng là làm ra mất đi lý trí quyết định. Tự tính toán đây là một cái bẫy dập, cũng lựa chọn, lại tin tưởng nàng một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lần nữa bị lừa, vậy hãy để cho hai người từng đã là cảm tình, triệt để họa một cái đằng trước dấu chấm tròn. Về sau gặp mặt, nhìn nhau là địch. Giống như là quả nếu nói là đều là nói thật, ít nhất nói rõ, nàng cũng không phải thật sự quăng như địa ngục giới, trong đó rất có ẩn tình. Trương Nhượng Trần tại Vô Tận Thâm Uyên thứ hai bậc thang độ, cũng không có chính thức cùng Chỉ Côn Luân tiếp xúc qua, cho nên, Bàn Nhược lời nói, chưa hẳn không thật sự. Chỉ là, Trương Nhượng Trần không rõ, huyết hậu vì sao phải làm ra một ngày nghỉ Chỉ Côn Luân lừa gạt hắn, chẳng lẽ chỉ là vì dẫn hắn đi Vô Tận Thâm Uyên. Không thể nghi ngờ, Diêm Vô Thần tất nhiên biết rõ, Chỉ Côn Luân chính là Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao Nữ Hoàng Nhi Tử, cho nên, tin tức này, quả thực không phải quá tốt, thậm chí có thể nói là rất không xong. Bàn Nhược nhìn ra Trương Nhược Trần cũng không phải hoàn toàn tin tưởng lời của nàng, thật cũng không có một tia chú ý, bởi vì, đây là lừa gạt một người về sau, đem muốn thừa nhận một cái giá lớn. Lừa gạt một lần, cũng tựu vĩnh viễn đã mất đi tín nhiệm. Trong nội tâm nàng bi thương và đắng chát, lại không có biểu hiện ở trên mặt, lạnh nhạt mà nói. Diêm Vô Thần nhìn chúng Chỉ Côn Luân chân thần thân thể, cùng với không gian trưởng khống giả thân phận, một lòng muốn thu hắn làm đồ đệ. Cái kia Diêm Vô Thần hỉ nộ vô thường, Chỉ Côn Luân ở bên cạnh hắn, há có thể an toàn. Trương Nhượng Trần lông mày thật sâu nhăn lại. Nếu như, sớm biết như vậy Chỉ Côn Luân tại Diêm Vô Thần trong tay, trước khi tại Lạc Thủy một trận chiến, nói cái gì, hắn đều sẽ không dễ dàng phóng Diêm Vô Thần ly khai. Bàn Nhược nói, ngươi đối với Diêm Vô Thần, rốt cuộc giải bao nhiêu? Trương Nhượng Trần trong lòng biết Bàn Nhược tựa hồ có cái gì che giấu, muốn nói cho hắn biết, liền hỏi. Ta chỉ là hắn giao thủ qua một lần, đối với hắn rất hiểu rõ, kỳ thật cũng không nhiều. Cùng ngươi giao thủ Diêm Vô Thần, cũng không phải chân chính Diêm Vô Thần, chỉ là hắn một bộ phận. Bàn Nhược ánh mắt ngưng trọng nói. Trương Nhượng Trần cảm giác khó có thể lý giải, hỏi. Có ý tứ gì? Diêm Vô Thần nhưng thật ra là có hai cái, hoặc là nói, một cái Diêm Vô Thần biến thành hai cái, một thiện cùng một ác. Trước ngươi đánh bại chính là cái kia, là ác Diêm Vô Thần. Mà mang đi Chỉ Côn Luân, thì là thiện Diêm Vô Thần. Nghe thế lời nói, mà lấy Trương Nhược Trần hôm nay trầm ổn tâm tình, cũng không khỏi nhấc lên cực lớn gợn sóng. Nếu không là quyết định, lại tin tưởng một lần nàng, chỉ sợ hội cho rằng nàng là ở biên câu chuyện. Tại sao có thể có hai cái Diêm Vô Thần? Trương Nhược Trần hỏi, Bàn Nhược trầm ngâm một lát, nói. Bất luận cái gì sinh linh, đều có thiện ác hai mặt, mặc dù là Phật môn bên trong Bồ Tát cùng Phật, cũng không ngoại lệ, cho nên mới phải có. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Thuyết pháp, thế gian không có tuyệt đối thiện ác, chỉ là xem cái nào một phương diện chiếm được thêm nữa. Phật môn ở bên trong, có một câu là, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ý tứ kỳ thật là, thiện một mặt, áp đã qua ác một mặt. Tại cực kỳ cổ xưa thời đại, Phật môn từng có một vị thánh Phật, khai sáng chế ra một loại đặc thù tu hành chi pháp, vô hạn phóng đại bản thân thiện cùng ác, ban ngày vi thần, ban đêm vi ma, sâu nhất cấp độ đào móc nhân tính, tại thiện cùng ác tầm đó, không ngừng tiến hành chuyển biến, để gọn gàng vĩnh hằng bất diệt Phật tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này tu hành chi pháp quá mức hung hiểm, mặc dù là Phật hiệu cao thâm thánh tăng, cũng có thể vĩnh viễn đọa ma đạo, cho nên đã trở thành Phật môn cấm kỵ, sớm đã không vì người biết. Trương Nhượng Trần lẳng lặng nghe, trong nội tâm khó tránh khỏi xuất hiện một ít phập phồng, hắn chưa từng nghe qua, thế gian lại có như thế cổ quái tu hành chi pháp. Có đạo là nhập ma dễ dàng, có thể còn muốn thành Phật, liền khó khăn vô cùng, ý chí lại kiên định, đều chưa hẳn có thể nắm chắc được. Diêm Vô Thần tu luyện Phật môn loại này cổ xưa cấm kỵ tu hành chi pháp. Trương Nhược Trần hỏi, Bàn Nhược lại là khẽ lắc đầu, nói. Không chỉ là như thế, Diêm Vô Thần tại đây trên cơ sở, càng tiến vào một bước, triệt để đem bản thân thiện ác chia lìa, trở thành hai cái một mình thân thể, một thiện một ác, giống như âm dương lưỡng phân. Nhưng, nhân tính nào có thuần túy, mặc dù Diêm Vô Thần phân ra ác thân, hắn thiện thân, cũng tuyệt không phải tựu là thiện nam tín nữ, tựa như thái cực, trong âm có dương, dương trong có âm. Tại loại trạng thái này xuống, thiện ác chi thân, đều có thể không chỗ cố kỵ, Diêm Vô Thần có thể cảm ngộ đến rất nhiều thường nhân, chỗ không cách nào cảm ngộ đến thứ đồ vật. Đợi đến lúc cả hai hợp thể, hắn đem đạt tới chính thức đỉnh phong, siêu việt những trong thần thoại kia nhân vật. Chỉ cần là thiện thân hoặc ác thân, dĩ nhiên là có thể tại đại thánh phía dưới vô địch, nếu như thiện ác tương hợp, Diêm Vô Thần hội cường đại đến loại tình trạng nào. Mặc dù Trương Nhược Trần hôm nay tu vi thực lực đại tiến, nghe được tin tức này, cũng không khỏi cảm nhận được không nhỏ áp lực. Rất hiển nhiên, muốn chính thức đánh bại Diêm Vô Thần, hắn còn phải trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Kỳ thật, Trương Nhược Trần trong nội tâm rất bội phục Diêm Vô Thần, cũng dám đạp vào như vậy một đầu hung hiểm vô cùng con đường tu hành, thường nhân căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay, Diêm Vô Thần thiện thân cùng ác thân, đều tại Côn Luân giới, đây là chưa bao giờ có sự tình. Có lẽ, hắn sẽ tại Côn Luân giới, vượt qua cái kia mấu chốt nhất một bước, một lần nữa dung hợp thành làm một cái chỉnh thể. Bàn Nhược lại lần nữa nói ra. Về Diêm Vô Thần sự tình, tại toàn bộ địa ngục giới, đều tiên thiếu không ai biết, Bàn Nhược cũng là bởi vì đạt được vận mệnh thần điện cự phách thân lãi, mới có thể biết được bực này bí mật. Đương Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần lúc nói chuyện, Bách Long Minh Hoàng Giáp Khí Linh, liền giấu ở cách đó không xa một khối nham thạch đằng sau, hắn ẩn nấp thủ đoạn phi phàm, lại là hoàn toàn giấu giếm được Trương Nhược Trần cảm giác. Kim Long rất muốn nghe lén Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần nói chuyện, đáng tiếc, cũng không biết Bàn Nhược thi triển thủ đoạn gì, đúng là khiến nó cái gì đều nghe không được. Phiền muộn phía dưới, Kim Long chỉ phải từng ngụm ăn Thánh Vương cảnh man thú thịt khô. Ly khai âm táng sơn mạch về sau, Kim Long săn giết đại lượng Thánh Vương cảnh man thú, đồ ăn dự trữ có thể nói là gia tăng thật lớn. Duy nhất khiến nó bất mãn chính là, tại Côn Luân giới trong tìm không được đại thánh cảnh man thú, chỉ có thể cầm Thánh Vương cảnh man thú được thông qua. Không có sai, tiểu tử này, đích thật là Trương gia hậu đại, huyết mạch còn cường đại như thế, xem ra Trương gia tình huống, cũng không tính quá không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần, không ngừng gật đầu. Dừng một chút, Kim Long bĩu môi nói. Nếu như tiểu tử này có thể như cướp tôn giả đồng dạng, cũng lấy hơn mấy ngàn cái lão bà, lo gì Trương gia không thể phát dương quang đại, thực hoài niệm cái kia đoạn tuế nguyệt a. Với tư cách Trương gia truyền thừa chí tôn thánh khí khí linh, Kim Long đối với Trương gia huyết mạch tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Kim Long rất muốn ngang nhiên xông qua, hảo hảo cùng Trương Nhược Trần trao đổi thoáng một phát, nhưng, nghĩ đến Bàn Nhược đối với nó đã từng nói qua lời nói, chỉ phải bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Hơn nữa, Trương Nhược Trần mặc dù cường thịnh trở lại, không là đại thánh, đều không có tư cách kế thừa Bách Long Minh Hoàng Giáp. An tĩnh thật lâu, Bàn Nhược nói. Ngươi có thể đã đi ra, ta muốn một mình ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn nàng một lát, trong nội tâm còn có rất nhiều lời muốn giảng, có thể lời nói đến bên miệng, cũng đều nuốt trở vào. Thu liễm khó phân nỗi lòng, Trương Nhược Trần thấp giọng nói. Hy vọng chúng ta sẽ không trên chiến trường gặp nhau. Hôm nay bọn hắn đứng tại đối địch mặt, một khi trên chiến trường gặp nhau, liền chỉ có thể là địch nhân. Lưu lại những lời này, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, hư không tiêu thất vô tung. Bàn Nhược nao nao, trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh, Bàn Nhược ánh mắt lại lần nữa trở nên ảm đạm, một bên thở dài, một bên lắc đầu. Bá, Kim Long xuất hiện tại Bàn Nhược bên người, hỏi. Vừa rồi tiểu tử kia là ai? Ngươi có phải hay không theo trong tay hắn, lấy tới Bách Long Minh Hoàng Giáp? Nhưng mà, Bàn Nhược cũng không để ý tới nó, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt cái này mấy trăm tòa mộ, tuy là hai đời người, có thể chuyện cũ trước kia, như thế nào đơn giản có thể chém dụng hay sao? Trung vực một tòa vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, Diêm Vô Thần cùng Trì Côn Luân ngồi ở một nhà trong tửu lâu, thập phần nhàn nhã uống vào rượu ngon, đối với ngoại giới chỗ chuyện đã xảy ra, cơ hồ là không quan tâm. Từ lần trước Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương rút đi, Diêm Vô Thần là khó được có thể như vậy nhàn nhã tự tại, không cần bốn phía chạy trốn. Trong lúc đó, Diêm Vô Thần trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, phất tay đem Chỉ Côn Luân thu nhập một kiện không gian bảo vật ở bên trong, lập tức thi triển ra không gian na di, ly khai quán rượu. Sau một khắc, Diêm Vô Thần xuất hiện thành bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên. Đối diện với hắn, có một người, hình dáng đặc thù hoàn toàn giống nhau, chỉ là tản mát ra khí tức hoàn toàn bất đồng. Đúng là Diêm Vô Thần thiện thân cùng ác thân gặp nhau. Diêm Vô Thần cái tên này, đã không còn là vô địch biểu tượng. Diêm Vô Thần ác thân, thần sắc khắc sâu và lăng lệ ác liệt nói. Diêm Vô Thần thiện thân, bình tĩnh hỏi. Có người đánh bại ngươi? Không lâu, ta từng cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, lưỡng bại câu thương. Diêm Vô Thần ác thân nói. Đừng người không thể nhìn ra Trương Nhược Trần hư thật, có thể Diêm Vô Thần ác thân có được bổn nguyên thần mục, tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần lúc ấy cũng bản thân bị trọng thương, cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Diêm Vô Thần thiện thân lộ ra một vòng cười nhạt, nói. Trương Nhược Trần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này thời không truyền nhân, rốt cục phát triển, ta rất chờ mong cùng hắn một trận chiến, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng, không có đối thủ thời gian, thật sự quá tịch mịch. So sánh dưới, Diêm Vô Thần thiện thân kỳ thật muốn càng cường đại hơn, hắn mới là chủ thể, mà lại có được không thể tầm thường so sánh chí bảo. Trương Nhượng Trần có thể cùng hắn ác thân liều đến lưỡng bại câu thương, không thể nghi ngờ là có tư cách làm cho hắn tự mình ra tay. Đối với những chuyện này, Trương Nhượng Trần cũng không hiểu biết. Tâm sự nặng nề trở lại Vương Sơn, hắn hạ quyết tâm, muốn đi trước Quỷ Môn Quan một chuyến, đi vào trong đó xác minh một việc, cởi bỏ trong lòng nghi hoặc. Liên tiếp Bạch Thường Tinh cái kia tòa đặc thù không gian truyền tống trận, đã theo Ngao Tâm Nhan trong tay thu hồi, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể khởi hành. Trương Nhượng Trần vốn định một mình tiến về, có thể Tiểu Hắc vừa nghe nói, lập tức liền yêu cầu đồng hành. Lại nói tiếp, lúc trước, là hắn, Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc cùng nhau đã tới cái kia Bạch Thường Tinh, chỗ đó bí mật, cũng chỉ có ba người bọn hắn biết rõ. Đương nhiên, còn muốn thêm một cái chỉ giao. Đối mặt như vậy một tòa thần bí quỷ môn quan, mặc cho ai chỉ sợ đều hết sức tò mò, sẽ nhớ đi tìm tòi đến tột cùng. Yên tâm, bổn hoàng đã đem Vương Sơn bố trí được phòng thủ kiên cố, tăng thêm có cái kia xuất quỷ nhập thần lão gia hòa tại, tuyệt đối không ai dám đến Vương Sơn dương oai. Tiểu Hắc tràn đầy tự tin nói. Mặc dù Tiểu Hắc như thế, Trương Nhược Trần hay vẫn là quyết định đem ma âm lưu lại, bởi vì hắn tổng cảm giác cái kia tự xưng Trương gia tổ tông lão gia hỏa không đáng tin cậy. Đợi đến hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Trương Nhược Trần lấy ra này tòa đặc thù không gian truyền tống trận, an trí ở thế giới môn chi thìa chỗ trong sơn cốc. Quỷ môn quan, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì thần bí. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Xôn xao. Không gian truyền tống trận vận chuyển, một đạo bạch quang hiện lên, bao trùm Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc nháy mắt biến mất vô tung. Cách Trương.